Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 10, lần đầu tiên nương khen hắn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi vào sâu trong rừng. Triệu Tứ Đản hưng phấn kêu lên. Nương, nhiều nấm quá. Trình Loan Loan nhìn thoáng qua giao diện. Đây là nấm gà thường thấy ở thôn Đại Hà. Có thể ăn được. Hệ thống nhắc nhở 12 văn tiền một cân. Nàng cười cười nói. Tứ Đản, con giỏi quá. Đôi mắt Triệu Tứ Đản trợn tròn. Đây hình như là lần đầu tiên nương khen hắn. Kia Tứ Đản, con ở chỗ này hái nấm nha. Chúng ta qua bên kia xem thử có không. Trình Loan Loan sờ sờ tóc của hắn. Nhớ đừng chạy lung tung. Triệu Tứ Đản dùng sức gật đầu. Đây là lần đầu tiên nương sờ tóc của hắn. Từ đêm qua ăn cơm no xong, hắn liền cảm thấy nương khang khác. Hắn thích nương của hiện tại. Triệu Tứ Đản ngồi xổm xuống. Hì hục hái nấm. Hắn muốn để nương lại khen hắn thêm một lần nữa. Trình Loan Loan lại trộm xoa xoa tay. Tiểu tử này cũng không biết bao nhiêu ngày không gội đầu. Sờ một chút mà tay đầy dầu. Thôi, bản thân nàng cũng đã rất lâu không gội đầu không tắm rửa rồi. Trình Loan Loan xem nhẹ chuyện khiến hình tượng sụp đổ này. Cùng Ngô Tuệ Nương đi tới bên kia. Mới vừa đi qua liền thấy được không ít dương sỉ dại. Mùa này, dương sỉ dại sinh trưởng tốt. Có điều có hơi già. Phơi khô có thể xào ăn. Hương vị cũng không tệ lắm. Ngô Tuệ Nương lập tức ngồi xổm xuống đào dương sỉ dại. Trình Loan Loan tiếp tục tìm kiếm tinh. Phát hiện nấm gan bò màu đen thiên nhiên hoang dại. Lại là nấm gan bò màu đen. Mọc ở dưới một thân cây. Một đám lớn đen nhánh. Cái màu sắc này khiến các thôn dân không dám hái lung tung. Để Trình Loan Loan được lợi rồi. Đây là đồ vật đắt nhất trước mắt nàng nhìn thấy được. Hệ thống bán 45 văn tiền một cân. Nàng từ sọt lấy ra cái sẻng nhỏ. Nhanh chóng xúc nấm gan bò bỏ vào sọt tinh. Nấm gan bò đen thiên nhiên hoang dại 3 cân 5 lạng. 158 văn tiền. Bán hay không? Bán. Ào ào. Hầu bao của Trình Loan Loan phồng lên. Nàng tính tính. Cộng thêm số tiền trước đó. Hiện tại có tổng cộng 211 văn tiền. Số tiền này có thể ở Thương Thành mua 100 cân gạo. Cũng đủ một nhà 6 người ăn gần 2 tháng. Ô oa, đây là của ta. Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng khóc lớn của hài tử. Trình Loan Loan vốn không muốn quan tâm. Lại cảm giác tiếng khóc này có chút quen thuộc. Trên lưng nàng cõng cái sọt rỗng vòng qua đó. Đi chưa được mấy bước, liền thấy một đoàn hài tử mười mấy tuổi vây quanh Triệu Tứ Đản. Triệu Tứ Đản khóc thở hổn hển. Đây là ta nhìn thấy trước. Là con thỏ của ta. Trả lại cho ta. Hu hu hu. Thằng nhãi con nhà ngươi đừng nói bậy. Đây là con thỏ chúng ta bắt được. Trên người con thỏ cũng không viết tên Triệu Tứ Đản ngươi. Dựa vào đâu nói nó là của ngươi. Con thỏ ở trên tay chúng ta thì đó chính là đồ vật của chúng ta. Đi thôi. Mấy đứa trẻ lớn ôm con thỏ muốn rời đi. Đứng lại. Trình Loan Loan đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm con thỏ. Nàng không phải đang nhìn con thỏ. Mà là đang nhìn thịt kho tàu thỏ. Thỏ nấu cay. Thỏ hấp. Đám tiểu tử trai trai kia nhìn thấy Trình Loan Loan đều lui về phía sau một bước. Đây chính là Triệu Đại Thẩm tử. Đến mẹ chồng của mình còn dám mắng. Sẽ không muốn đánh mấy người bọn họ đó chứ. Mấy người muốn chạy nhưng lại không dám chạy. Ngữ khí của Trình Loan Loan cố gắng ôn hòa hết mức. Các ngươi nói xem, con thỏ này rốt cuộc là sao? Dẫn đầu chính là đại nhi tử của Trương Vô Lại trong thôn. Tên Trương Đại Cương, năm nay 12 tuổi, mang theo một đám tiểu tử trai trai cả ngày gây chuyện thị phi. Có điều nguyên thân ở trong thôn cũng là một cực phẩm có tiếng. Thường xuyên chống nạnh chửi đồng, phụ nhân mẹ chồng trong thôn đều phải né xa ba thước. Mấy tiểu tử trai trai này nào dám trêu chọc nàng. Nhưng nên giành vẫn phải giành. Đây là con thỏ chúng ta bắt được. Trương Đại Cương đúng lý hợp tình nói. Triệu Tứ Đản ghen tị chúng ta có con thỏ. Cứ mở mồm đòi của nó. Không phải như thế. Hu hu hu. Triệu Tứ Đản khóc lớn. Nương. Con thỏ là con bắt được trước. Bị bọn họ giành mất. Cách Trương.